Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 342, vô sỉ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sáng sớm hôm sau, Hàn Sơn Tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hùng bảo điện phía trước sớm đã dựng lên một chỗ lớn như vậy lôi đài. Nguyên một đám thân mang tăng y hòa thượng đứng ở dưới đài xoa tay. Nóng lòng muốn thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Thiện Sư nhìn trước mắt một màn, không khỏi lắc đầu, sư phụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy được Trần Thiện Sư lắc đầu, một bên Tiểu Sa Di mở miệng nói, ngài thật muốn đem Hàn Sơn Tự cải thành võ tông sao? Ngài không phải không thích võ tông sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có cách nào a. Nghe vậy, Trần Thiện Sư than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ta Hàn Sơn Tự xưa nay đều là thiền tông miếu thờ, chưa bao giờ tu võ công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ tiếc đám này giang hồ khách khinh người quá đáng. Lúc đầu ở ta tự phía sau núi trong rừng trúc cướp bóc giết người thì cũng thôi đi. Còn 5 lần 7 lượt xuất nhập tháp lâm hành hung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tồi tệ nhất là, lần này thiên cầu thực nhật. Tháp lâm xuất hiện bia đá. Đám này giang hồ tạm trú nhưng đi quấy nhiễu tổ sư an bình. Còn có cái kia du thương người bán hàng rong, càng là đến bên trong tháp lâm chào hàng rượu thịt. Đây quả thực là đối tổ sư đại bất kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy ta thuận dịp ngộ được, tham thiền phải không được thực thanh tịnh. Vẫn là muốn thiền võ song tu, mới không ai dám khi dễ. Lời vừa nói ra, cái này Tiểu Sa Di vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm huyên náo nhưng từ bên ngoài cửa truyền đến. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được cái này thanh âm huyên náo, Trần Thiện Sư hơi sững sờ, nghi ngờ nói, đây là thanh âm gì? Sư phụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, cái này Tiểu Sa Di mở miệng nói, là có một chỗ quán nhỏ, đang ở chào hàng một loại gọi là huyết nghiêu chén thuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Trần Thiện Sư hai mắt đột nhiên trợn lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ta không phải đã nói, bất luận cái gì người bán hàng rong không cho phép tiến vào Hàn Sơn Tự sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, bọn họ không có vào. Cái này Tiểu Sa Di mở miệng nói ra. Bọn họ là ở cửa ra vào mua bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe lời nói này, Trần Thiện Sư ngay tức khắc có gan muốn thổ huyết cảm giác. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Cái này chỗ trống đều có người tới xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, hắn bước nhanh hướng về Hàn Sơn Tự trước cửa đi đến. Sư phụ, ngài đi làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy được Trần Thiện Sư cử động, Tiểu Sa Di liền vội vàng hỏi. Đọc truyện với https choang kiwa tui. Nét, ta đi cửa ra vào nhìn xem. Rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ. Thế mà xuyên ta người xuất ra chỗ trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Trần Thiện Sư hết sức tức giận. Sư phụ, ngài hay là chớ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, cái này Tiểu Sa Di mở miệng nói. Mới vừa rồi mấy cái sư thúc đều đi qua. Nhưng là cửa ra vào bầy quầy bán hàng người này cực độ vô sỉ. Mấy cái sư thúc bị hắn bác một câu nói không đi ra. Chúng ta hay là nhắm mắt làm ngơ. Tùy theo hắn đi ồn ào a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Trần Thiện Sư thân thể cứng đờ. Hắn lúc này tức giận toàn thân phát run. Tại mặt trời phía dưới toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thế đạo đến cùng còn có thể hay không tốt rồi. Chúng ta người xuất gia rốt cuộc muốn sống thế nào vào mới có thể để các ngươi hài lòng. Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt bất tranh khí từ Trần Thiện Sư khóe mắt xẹt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái giang hồ này khắp nơi tràn ngập đối người xuất gia áp bách. Người xuất gia khi nào mới có thể chân chính đứng lên, ý niệm tới đây. Bụi trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Cái này tiểu sa di vội vàng đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Hàn Sơn tự bên ngoài. Vương Dã tại Hàn Sơn tự cửa chính đáp cái lều tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trước mặt của hắn, bày đầy một bình ấm chén thuốc. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái hòa thượng nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, 20 lượng bạc, hôm qua tại cửa hàng không phải là 10 lượng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mới qua một ngày, giá cả liền trở mình một phen. Trong ngôn ngữ, hòa thượng này lộ ra hết sức kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại sư, người chớ có kích động nha. Nhìn trước mắt hòa thượng, Vương Dã mở miệng nói. Bán quý, đương nhiên có bán quý lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn a, cái này Kim Lăng Thành khoảng cách Hàn Sơn tự có bao xa? Đây chính là 30 dặm có hơn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mang theo nhiều như vậy chén thuốc tới nơi này bày quầy bán hàng. Còn muốn bị Hàn Sơn tự hòa thượng xua đuổi. Cái này không phải là chi phí sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Hơn nữa, người muốn cảm thấy quý, cũng có thể không mua nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người của này ta làm ăn cho tới bây giờ dày. Chưa bao giờ ép mua buộc bán. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, hòa thượng này hít sâu một hơi. Hắn lúc này thật muốn đi thẳng một mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tình huống dưới mắt. Căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Hắn không mua cái này chén thuốc. Tự nhiên sẽ có người khác đi mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khác mua được chén thuốc uống. Thân thể nhẹ nhàng không biết mệt mỏi. Nếu như giao thủ, bản thân nhất định ăn thiệt thòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho tới bây giờ đến mua cái này chén thuốc đã không phải là tăng không tăng cường vấn đề. Mà là mua mới có thể cùng người khác so sánh hơn thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không mua, ngay từ đầu liền rớt lại phía sau một mảng lớn. Xem như ngươi lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, hòa thượng này hít sâu một cái. Hắn đem 20 lượng tiền bạc đặt ở Vương Dã trước mặt. Cho ta tới một bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, lúc này, Vương Dã vội vàng thu hồi tiền bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, đem một bình chén thuốc đưa cho hòa thượng. Tên này hòa thượng đi rồi. Phía sau hòa thượng lập tức theo sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra 20 lượng tiền bạc đưa cho Vương Dã. Chợt, cầm lấy một bình chén thuốc xoay người rời đi. Quá trình của nó hết sức trôi chảy. Không chút do dự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem như phát hiện, thấy một màn như vậy. Một bên A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng nói ra. Cái này lão mê tiền là thật không biết xấu hổ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chả trách hắn ngay từ đầu muốn miễn phí đem chén thuốc đưa ra ngoài chứ. Nguyên lai là ở chỗ này chờ chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ này khắc này, A Cát rốt cuộc hiểu rõ Vương Dã ngay từ đầu đưa chén thuốc mục đích. Há lại chỉ có từng đó a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng phụ họa nói. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Vừa rồi có mấy cái Hàn Sơn tự đại sư mà ra cùng hắn lý luận. Kết quả một mình hắn dăm ba câu liền đem người ta bác không lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia tuổi đã cao đại sư. Bị cái này lão mê tiền tức giận thẳng phát run. Chấm, cái này lão mê tiền thật không biết mắc cỡ, không biết thẹn. Mặt thi đấu tường thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn một bên Trần Trùng. Mở miệng nói. Trần Trùng, ngươi tại sao không nói chuyện a? Lời nói đều làm cho các ngươi nói. Ta còn nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Trần Trùng thản nhiên nói. Hơn nữa, bán cái chén thuốc các ngươi liền nói nhiều như vậy. Một hồi trưởng quỹ nếu như vào xem luận võ, các ngươi chẳng phải là càng thêm chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cùng nhau nhìn vào Trần Trùng. Mở miệng nói. Còn nhìn luận võ. Đúng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Trần Trùng bả vai hơi dựng ngược lên. Mở miệng nói. Trưởng quỹ nói. Cái này chén thuốc cũng chính là luận võ khởi đầu trước bán ra ngoài. Luận võ ngay từ đầu liền không có người mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đến lúc đó muốn đi vào nhìn luận võ. Không phải sao, ta sớm ngay cả thịt dê cũng cắt gọn. Nói ra, Trần Trùng lấy ra hai cái đại đại túi giấy dầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, nghe được Trần Trùng mở miệng. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ biết rõ Vương Dã vô sỉ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Vương Dã thế mà vô sỉ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuyên người ta chỗ trống tại Hàn Sơn tự trước cửa bán chén thuốc. Còn mở miệng tức giận Hàn Sơn tự đại sư toàn thân phát run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mà thôi. Bán xong chén thuốc về sau. Hắn lại còn dự định ưỡn mặt nhìn xem luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn mẹ nó mang theo thịt dê. Vương Dã vô sỉ mức độ. Quả thực để cho A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn mà than thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.